Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1845, chương 1845, tổn thất nặng nề. 3. Hắn cật lực mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng bên trong, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt lắc lư. "Lão ca, người thế nào?" "Không có sao chứ?" Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Cảnh Thu gương mặt, ánh mắt của đối phương rốt cục thanh tỉnh rồi đề thăng. Hắn tự lẩm bẩm nói, "Ta đây là đã chết rồi sao?" Lăng Trần giờ khóc giờ cười nói ra, "Lão ca, ngươi không chết, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, ngươi không có việc gì." Nói xong, nâng lên đầu, gọi nói, "Đại ca, giúp ta một việc, đem lão ca mang lên trong động mặt đi. Hắn hiện tại thân thể rất yếu, không thể lại để cho hắn bị đông rồi." Một bên Khâu Dũng lên tiếng, vội vàng cõng lên Lăng Cảnh Thu, hướng thủ hộ nhất tộc sơn động chạy đi. "Lục đệ, chúng ta tìm tới Đỗ nữ sĩ rồi." Nghe được Viên Vân âm thanh truyền đến, Lăng Trần đuổi vội vàng đứng dậy đi tới, chỉ gặp Đỗ Vân Chi nằm ở thật dày tuyết động bên trong, nhắm mắt lại, tựa hồ không có rồi sinh cơ. "Tam ca, nàng tình huống thế nào?" "Không có cứu rồi." Viên Vân thở dài nói, "Nàng đã tắt thở rồi. Nếu là chúng ta sớm một chút đuổi tới, có lẽ còn có một tia hy vọng. Hiện tại, ai?" Nhìn lấy Đỗ Vân Chi di thể, Lăng Trần bất đắc dĩ than thở một tiếng. Hắn vẫn là tới chậm rồi một bước. Tuy nhiên lão đạo sĩ mang theo hắn một đường gấp đuổi, nhưng là, khi bọn hắn đến Khâu Nam Sơn thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc rồi. Trần Hữu Niên sớm đã mang người rút lui, không biết tung tích, nếu như có thể sớm một chút đuổi tới, nói không chừng Lăng Cảnh Thu sẽ không xảy ra chuyện, Đỗ Vân Chi cũng sẽ không chết. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy, nếu như trở lại thủ hộ nhất tộc đại bản doanh, Lăng Trần để cho người ta kiểm lại một chút nhân số. Kinh lịch rồi một trận đại chiến về sau, thủ hộ nhất tộc chỉ còn lại 5 người. Những người khác chiến chết rồi. Đến mức Long Hổ hội quán bên kia, trừ rồi Quý Cương cùng Đông Trấn Thiên thụ thương bên ngoài, những người khác bình yên vô sự, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Lục đệ, Trần Đức Dung cùng Trần Thanh Hoa đều chiến chết rồi. Chỉ có Tô Hà trốn qua một kiếp. Dưới mắt, Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân đều còn sống. Lăng Cảnh Thu lại bị trọng thương. Chúng ta còn thế nào cùng bọn hắn đấu? Lăng Trần trầm tư một chút, nói ra, đại ca, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Trước đem chúng ta chính mình sự tình xử lý bên ngoài rồi nói sau. Dứt lời, hắn đi vào Lăng Cảnh Thu gian phòng bên trong, nhìn lấy đang thay Lăng Cảnh Thu chẩn trị lão đạo sĩ, hỏi, lão tiền bối, ta lão ca tình huống thế nào? Không tốt lắm xử lý. Lão đạo sĩ đáp lại, trong cơ thể hắn hồn thạch bị người đoạt đi, ngươi hẳn là rõ ràng. Đối với chúng ta loại người này tới nói, hồn thạch bên trong lực lượng là gắn bó hết thảy mấu chốt. Không có rồi hồn thạch, sinh mệnh lực của hắn sẽ từ từ xói mòn, cuối cùng tử vong. Nghe nói như thế, Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như chúng ta có thể đền bù trong cơ thể hắn hồn thạch, vậy hắn có thể hay không một lần nữa sống tới? Trên lý luận tới nói không có vấn đề. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là ngươi từ nơi nào lấy tới hồn thạch. Mới vừa tới thời điểm ngươi cũng nhìn thấy rồi, thủ hộ nhất tộc cái vị kia cao thủ từ đỉnh núi rơi xuống, đã thịt nát xương tan, trong người hồn thạch cũng bị lấy đi. Coi như ngươi có thể tìm tới Trần Hữu Niên hạ lạc, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc có thể từ tay hắn bên trong đoạt lại hồn thạch sao? Cái kia lão ca chẳng phải là không có cứu rồi. Hy vọng rất xa vời. Lão đạo sĩ than thở nói. Nói thật, ta hiện đang lo lắng cũng không phải hắn, mà là Trần Hữu Niên. Hắn đã được đến rồi đầy đủ hồn thạch. Một khi hắn hoàn thành giai đoạn thứ ba tiến hóa, vậy thế giới này bên trên không ai có thể ngăn cản hắn. Lão tiền bối, không phải còn có ngài sao? Lấy thực lực của ngài khó nói không thể ngăn cản hắn. Ta, Ta nào có lợi hại như vậy. Đi rồi. Không nói trước những này rồi. Ngươi cùng hắn tâm sự đi. Nhìn hắn còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ hậu sự. Nói xong, lão đạo sĩ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lão ca, Lăng Trần ngồi ở cạnh đầu giường. Nhìn lấy sắc mặt hư nhược Lăng Cảnh Thu. Cổ họng giống như bị thứ gì ngăn chặn rồi đồng dạng. Lời nói đều nói không nên lời. Lăng Cảnh Thu nhẹ ho hai tiếng. Mạnh treo lên tinh thần. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiểu tử ngốc, ta không sao. Sống rồi nhiều như vậy năm. Cũng coi như sống đủ bản rồi. Coi như hiện tại chết rồi. Ta cũng không có gì tiếc nuối. Lão ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Trần Hữu Niên không chết. Ngươi đại thù còn chưa báo. Ta còn muốn theo ngươi học học tán gái kỹ xảo. Ha ha, lấy trình độ của ngươi. Còn cần cùng ta học tán gái kỹ xảo sao? Tiểu tử, nói thật, ở nữ nhân phương diện ngươi so với ta mạnh hơn. Ta là không chịu trách nhiệm nam nhân. Cả đời này, ta không biết rõ lừa gạt rồi bao nhiêu cái nữ nhân. Ở mắt của các ngươi bên trong, ta nên tính là một cái kẻ đồi bạn. Không đáng học tập. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nhìn lấy Lăng Trần nói. Ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Lăng Trần gật gật đầu nói. Lão ca, ngươi có chuyện nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hà Hoành Cương dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy rồi. Ta không muốn trở thành bộ kia quỷ bộ dáng. Dù sao ta sớm muộn muốn chết. Không bằng sớm làm chấm dứt. Tốt xấu có thể giữ lại ta anh tuấn tướng mạo. Nghe nói như thế. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, mở miệng nói, lão ca, ngươi đừng nhanh như vậy từ bỏ, nói không chừng còn có hy vọng. Thoại âm rơi xuống, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn chuyển qua đầu, chỉ gặp Lăng Khôn từ bên ngoài đi vào. Cha, lão tổ tông tình huống thế nào rồi? Lăng Khôn gấp giọng hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Lăng Trần quét mắt trên giường Lăng Cảnh Thu. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cha, ngươi còn là mình cùng hắn trò chuyện đi. Ta đi bên ngoài mặt nhìn xem. Nói xong, hắn cất bước đi ra rồi thạch thất. Đến rồi ngoài cửa, vừa lúc Khâu Dũng mấy người từ nơi không xa đi tới. Nói, Lục đệ, chúng ta vừa đã kiểm tra rồi. Nơi này bị người tìm tới. Trần Hữu Niên hẳn là muốn tìm đến cỗ thi thể kia. Chúng ta tìm lượt rồi chỗ có địa phương. Cũng không có phát hiện cỗ thi thể kia hạ lạc. Đoán chừng là bị bọn hắn mang đi. Thi thể. Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột ngột sáng lên. Vội vàng chạy vào thạch thất. Lớn tiếng gọi nói. Ta có biện pháp rồi. Cha. Tranh thủ thời gian sắp xếp người đem lão ca đưa đi Đông Hải Thị. Đi Đông Hải Thị. Lăng Khôn ngẩn người. Không hiểu mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy rồi. Đi rồi ngươi liền biết rõ rồi. Ở Lăng Trần thúc giục dưới. Bản muốn ở lại chỗ này qua đêm đám người đành phải đi suốt đêm đường. Vì rồi tiết kiệm thời gian. Lăng Trần đặc biệt cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Tìm kiếm trợ giúp của hắn. Cũng không lâu lắm. Một khung trực thăng vận tải đến rồi Khâu Nam Sơn đỉnh núi. Tam Lang, tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì? Về sau lại nói cho ngươi. Lăng Trần vỗ vỗ Đường Nguyên bả vai. Nói, mạng người quan trọng. Lần này ngươi đến giúp ta một chút. Nếu là có người hỏi. Bên này phát sinh sự tình ngươi một chữ đều không cho phép lộ ra. Được, Đường Nguyên sảng khoái gật đầu nói. Ai bảo ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Ở Đường Nguyên trợ giúp dưới. Nguyên vốn cần 7-8 tiếng lộ trình rút ngắn rồi một nửa. Cùng ngày bên cạnh nổi lên màu trắng bạc thời điểm. Một đoàn người rốt cục đến rồi Đông Hải Thị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.